Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, đời này làm tùy tiện. Thảo Nguyên, Miệt Nhi Khất Bộ, ngạch tách, một cái đầu bên trên mang theo hắc chân châu. San hô cùng ngọc thạch mã não biên soạn ra mặt sức. Mặc trên người màu sắc tươi đẹp áo choàng, Thảo Nguyên thiếu nữ cưỡi một thớt tảo hồng sắc đại mã, nhanh chóng vọt ra doanh trại, hướng mặt phía nam ngoác hoan hô. Ngạch cách tại trên Thảo Nguyên là tỷ tỷ ý tứ. Đối diện, Điền Ngũ Nương ghìm ngựa mà ngừng, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hướng nàng chạy tới nha đầu. Chờ đợi Thảo Nguyên thiếu nữ đầy mặt hoan hỉ phụ cận về sau, khẽ vuốt cằm nói tiếng: Bảo Lạc Nhĩ, vị này đầy người sang trọng Thảo Nguyên thiếu nữ là Bắc Thương Vương đình bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tôn quý bộ dáng. Tuy không phải vương thất xuất thân, nhưng là Đại Thương Vương đình đại sa mần chợt cha nhị ấu nữ, cũng là bị Hãn Vương phong làm Miệt Nhi Khất Khả Đôn chợt cha nhị mẫu thân yêu thích nhất tôn nữ nhi. Bởi vì lúc trước tinh nghịch, một người thoát khỏi tùy tùng tại trên Thảo Nguyên dục ngựa chạy như điên chơi đùa, kết quả lạc đường, bị Thảo Nguyên sói vây công, suýt nữa táng thân lang khẩu. May mắn bị tại trên Thảo Nguyên ngắt lấy thảo dược Điền Ngũ Nương cứu, tại trong tuyệt vọng được cứu. Cứu người vẫn là như vậy một vị thân thủ cao cường cùng tuổi thiếu nữ, Bảo Lạc Nhĩ yêu thích không hết, cho rằng tỷ tỷ. Mà tại trung tâm mài Điền Ngũ Nương theo nàng về bộ lạc sau, biết được Điền Ngũ Nương còn đã cứu tổ mẫu, càng là trực tiếp kết thành một nhà người thân. Người trong Thảo Nguyên đối đãi địch nhân thường thường so Thảo Nguyên sói càng hung ác, nhưng đối đãi các nàng tán thành người lại có thể thổ lộ tâm tình giao phổi, chân thành nhiệt tình. Các nàng chân thành thân cận đả động Điền Ngũ Nương, cho nên 2-3 năm qua thường có lui tới. Đồng thời Điền Ngũ Nương còn học được các nàng lời nói: Ngạch nương vẫn khỏe chứ? Nghe Điền Ngũ Nương ân cần thăm hỏi tổ mẫu, Bảo Lạc Nhĩ càng nét mặt tươi cười như hoa, liên tục gật đầu nói: Rất tốt đâu, chỉ là thường thường nói lên ngạch cách không đến thăm nàng. Ngạch cách, ngươi cuối cùng tới xem chúng ta á? Điền Ngũ Nương dù chưa cười, nhưng ánh mắt nhu hòa, nói: Mới gặp không có mấy ngày. Bảo Lạc Nhĩ dục ngựa tới, ôm nàng cánh tay cười nói: Ngạch cách, ngươi liền lưu tại Thảo Nguyên nha, chúng ta có thể ngày ngày đi phi ngựa săn bắn, ta truy con thỏ ngươi đánh sói. Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, nói: Nhà ta tại Thương Lan. Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy hơi vểnh môi miệng, tuy nhiên con mắt hơi chuyển động, lại làm nũng nói: Ngạch cách, lần này ngươi dẫn ta đi nhà ngươi làm khách có được hay không? Điền Ngũ Nương nhìn xem nàng nói: Thân phận của ngươi quý giá, còn muốn đi làm mấy ngày sơn tặc hay sao? Bảo Lạc Nhĩ sau khi bị nhìn thấu, khuôn mặt đỏ lên, cười khanh khách nói: Làm sơn tặc có gì không thể nha? Ngạch cách nhân vật như vậy đều có thể làm, ta cũng có thể làm. Ngạch cách làm sơn đại vương, ta làm vùng núi tiểu vương. Điền Ngũ Nương xoa xoa Bảo Lạc Nhĩ cưỡi ngựa vung lên tóc mai, nói: Mấy ngày nữa thôi, gần đây có chiến sự. A, ngạch cách, các ngươi sơn trại lại muốn đánh trận a? Ta đi giúp ngươi, ta mang ba đặc nhĩ cùng ba đồ đi giúp ngươi. Tại trên Thảo Nguyên ngày ngày săn bắn đã chán ngấy, Bảo Lạc Nhĩ nghe nói muốn đánh nhau, hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Điền Ngũ Nương đang muốn nói gì, gặp một phụ nhân đánh ngựa tới, xa xa nhân tiện nói: Cố Ân, quý nhân, Khả Đôn mời các ngươi nhanh đi đại trướng. Cố Ân, tại Thảo Nguyên lời nói bên trong là công chúa ý tứ. Bảo Lạc Nhĩ nữ bởi vì cha quý, cha tại Đại Thương Vương đình Hãn Vương có thế chân vạc công lao, cho nên ấm phong công chúa. Nghe nói phụ nhân nói như vậy, Bảo Lạc Nhĩ phun một cái đầu lưỡi, nói: kém chút vong ngạch mẹ. Dứt lời, hai người cùng một chỗ tiến về đại trướng. Từ có người làm chỉ dẫn Phương Chí cùng Chu Thạch khác đi chỗ hắn nghỉ ngơi. Điền Ngũ Nương cầm chuẩn bị lễ hiến cho Miệt Nhi Khất Khả Đôn. Lão phu nhân nhìn thấy bên trong có một kiện bông vải sợi đay tố y. So với trên người nàng hoa lệ y phục, nhất định thô lậu, nhưng lão phu nhân lại thích vô cùng. Hỏi, thế nhưng là Ngũ Nương thân thủ may? Điền Ngũ Nương gật gật đầu, sắc mặt nhàn nhạt nói khẽ, biết ngạch mẹ phú quý, sơn trại bần hàn, không tốt bêu xấu, cũng không nguyện vọng lấy cướp bóc đồ vật làm lễ, liền may kiện áo trong, nhìn ngạch mẹ không chê. Lão phu nhân nào chỉ là không chê, nếu là kinh hỉ vạn phần, nàng cầm món kia bông vải sợi đay tố y, đối với trong chướng sắc mặt khác nhau phụ có người nói. Các ngươi bây giờ qua cũng là ngày đẹp, không biết năm đó chúng ta khổ. Miệt Nhi Khất Bộ vốn là tiểu bộ lạc, chợt cha nhĩ không chỉ có còn không có thành quốc sư. Ngược lại bởi vì luyện võ, ăn so với ai khác đều nhiều. Những năm kia, cái nào có được hôm nay thời gian, cũng không có y phục xuyên, cũng là khoác bọc lấy da dê, cũng là mùa hè, cũng chỉ có da dê. Ta ăn mặc da dê váy chăn thả, trên thân đều che nát. Chợt cha nhĩ hiếu thuận, chạy đến người Trung Nguyên địa phương, đoạt một kiện y phục trở về, còn chịu bị thương rất nặng. Về đến nhà, y phục đều bị hắn máu thẩm thấu. Ta đến nay còn nhớ rõ, hắn nâng cho ta, cũng là một kiện bông vải sợi đay may áo trong. Hoa, trong chướng chúng phụ nhân còn là lần đầu tiên nghe được dạng này sự tình, đều sắc mặt động dung đứng lên. Cũng lý giải trước đó lão phu nhân vì sao kích động như vậy. Khác cũng cảm khái Điền Ngũ Nương hảo vận, lại dỗ đến lão thái thái cao hứng như vậy. Ngạch nương, người phải thích dạng này y phục, sao không nói sớm nha, ta cũng có thể cho ngươi tìm tới à. Gặp lão Khả Đôn như thế thích nhìn Điền Ngũ Nương, Bảo Lạc Nhĩ đều có chút ghen ghét nói. Miệt Nhi Khất Khả Đôn hoành nàng liếc một chút, nói, như thế muốn tới y phục có cái gì hiếm lạ, cũng là một vạn kiện cũng bất quá một câu nói sự tình. Khó được là Ngũ Nương phần này thực tình, cũng có thể gặp, chúng ta hai mẹ con là chân chính trường sinh thiên an bài duyên phân. Nói, còn trang nghiêm lên sắc mặt đến, cùng tả hữu Thảo Nguyên các quý phụ nói, đây là trường sinh thiên an bài chân chính duyên phân. Một quý phụ cười nói, Khả Đôn coi như không đề cập tới khó như vậy đến duyên phân. Chỉ bằng Ngũ Nương liên tục cứu Khả Đôn cùng Bảo Lạc Nhĩ, nàng cũng là chúng ta Miệt Nhi Khất Bộ tôn quý nhất khách nhân, chúng ta không dám thất lễ. Miệt Nhi Khất Khả Đôn nghe vậy hài lòng, lộ ra nụ cười nói, không chỉ là khách quý, cũng là thân nhân. Lại hỏi Điền Ngũ Nương nói, thế nhưng là gặp được việc khó gì? Nàng không phải thuở nhỏ sinh ở phú quý trong ổ quý nhân, mà chính là từng chút một nấu đi ra. Biết Điền Ngũ Nương sự đau khổ, gặp nàng trong đêm mà đến, suy đoán hơn phân nửa có việc. Bởi vậy ngay thẳng hỏi, Điền Ngũ Nương cũng không có cái gì xấu hổ chỗ, cầm khó xử nói ra. Tuy nhiên cũng nói sáng, chỉ hiểu biết trước mắt chi nạn, chờ đợi Triệu gia sự tình giải quyết về sau, lại trả lại cùng nhau mượn muối. Lão Khả Đôn nghe vậy nhất thời không cao hứng, nói, ngươi là hài tử của ta, lại cùng năm đó ta, một người chồng đỡ lấy lớn như vậy một cái trại tử. Ngươi gặp được khó xử tới tìm ta, ta thật cao hứng, có thể ngươi nói cái gì mượn cùng trả, lại để cho ta rất không cao hứng. Nàng phụ nhân cũng vội vàng khuyên nhủ, không nên như thế, quá khách khí. Điền Ngũ Nương sắc mặt bình tĩnh, sau khi nghe xong khẽ khom người lời nói, nếu một mình ta, tự nhiên nhận ngạch mẹ tri ân, ngày sau dụng tâm chỉ hiếu là được, chỉ là ta sau lưng còn có mấy trăm người, nếu đều nhờ bao che tại ngạch mẹ, khó tránh khỏi để bọn hắn sinh lòng biếng nhác, lười biếng lòng. Không thể làm, ngạch mẹ cũng không dễ. Lời này liền thực sự quá làm cho lão Khả Đôn hoan hỉ. Nàng lôi kéo Điền Ngũ Nương tay, đối với chung quanh nói, các người chỉ nói ta như thế thiên vị một cái bên trong nữ hài tử. Bây giờ có thể thấy nàng phẩm cách quý giá. Ngũ Nương đứa nhỏ này, thực sự cùng năm đó ta rất giống. Năm đó ta liền từ không dễ dàng nợ nhân tình, chỉ là cũng số khổ. Thanh Vân Trại sự tình tại Thương Lan vùng núi cũng không tính bí mật. Từ cũng không gạt được Miệt Nhi khất bộ vị này thân phận quý giá lão Khả Đôn lỗ tai. Nguyên bản lão phu nhân còn chuẩn bị phái người đi giáo huấn một chút cái nào đó hỗn chướng tử. Tốt nhất để cho hắn từ bỏ hôn ước. Tuy nhiên lại bị Điền Ngũ Nương chỗ cản. Việc này phía sau việc quan hệ hiếu đạo cùng trung nghĩa. Lão phu nhân cũng không dễ mạnh tới, nhưng trong lòng đến quải niệm, liền hỏi, người cái kia hỗn chướng nam nhân, bây giờ còn làm sằng làm bậy à? Điền Ngũ Nương nghe nói, trên mặt lại hiện lên một vòng ý xấu hổ, tuy nhiên cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng lắc đầu, đồng thời không tị hiềm nói, hắn cùng lúc trước khác biệt, luyện được võ công giỏi. Còn tinh thông 10 phần cao minh y thuật, bây giờ cũng gánh chịu nổi sự tình. Tuy nhiên Khả Đôn đồng thời không thể nào tin, dù sao nàng biết tên tiểu vương kia 8 dê con lúc trước là cái gì bộ dáng. Chó đổi không ăn cứt tại trên thảo nguyên giống nhau là triết lý. Chỉ là nàng cũng không có bóc trần, biết Điền Ngũ Nương thật mạnh, cho nàng lưu thể diện, chỉ nói. Nếu chịu ủy khuất, định muốn nói cho ta biết, ta tuy chỉ là vô dụng lão bà tử, cũng có thể hộ ngươi nhất hộ. Nếu là ngươi này hỗn chướng phu quân còn dám khinh ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta vì ngươi làm chủ. Nếu là người bên ngoài dám đối với ngươi bất kính, ngươi cũng nói cho ta biết, này Tề Quốc Du Lâm Thành Quan Nhi lại dám khi dễ ngươi. Ta liền để Bảo Lạc Nhĩ cha phái người đi nhắc nhở bọn họ. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn, nhưng lại chưa làm phiền. Lão phu nhân thích nhất nàng như vậy, không kiêu ngạo, không tự ti lại có lễ tiết. Đang muốn lại nói cái gì? Chợt nghe ngoài trướng có nam nhân cấp báo. Khả Đôn, Hãn Vương Vương giá cách nơi này chỉ có 5 dặm đường. Tối nay muốn tại Miệt Nhi khất bộ lạc giá. Lời vừa nói ra, trong trướng đám người phải sợ hãi. Bảo Lạc Nhĩ ngạc nhiên nói, ngạch nương, Hãn Vương Vương giá như thế nào đến nơi này? Lão phu nhân ngược lại là bảo trì bình thản, suy nghĩ một chút nói, tháng trước phụ thân ngươi gửi thư nói, Hãn Vương ngự giá dò xét các bộ, có lẽ vừa vặn đi tới nơi này phụ cận. Nàng trong tay trái thủ một phụ nữ trẻ cười nói, hẳn là biết Khả Đôn ở đây, Hãn Vương cố ý tới thăm, mồ hôi lớn nhất kính Khả Đôn, nói tất nhiên xưng ngạch cát. Lão phu nhân nghe cao hứng, bất quá vẫn là cảnh cáo nói, mặc dù như thế, không thể khinh cuồng đi. Lão nhân quản gia rất nghiêm, mà lại sở dĩ thường lưu Miệt Nhi khất bộ, không đi vương đình, chính là vì tránh cho gia tộc liên quan đến vương đình đấu tranh, làm người lợi dụng, như thế tài đức sáng suốt, cũng là lão nhân có thụ tôn trọng nguyên nhân, căn dặn thôi. Lại đối Điền Ngũ Nương nói, ngươi là người Trung Nguyên, còn ngươi nữa này hai người thủ hạ, không bằng một đạo cùng ta gặp Hãn Vương đi, không phải vậy tất yếu bị Khiếp Tiết Quân xem quản. Khiếp Tiết Quân là đại thương vương đình Hãn Vương thân quân, tương đương với Trung Nguyên Vương Triều Ngự Lâm Quân, đều là Bắc Thương Huân quý tử đệ tạo thành tinh nhuệ. Phụ trách mồ hôi chướng an nguy, Hãn Vương dưới giá xuất hiện người Trung Nguyên, tự nhiên sẽ bị ngoài định mức xem quản. Điền Ngũ Nương nghe vậy gật gật đầu, từ không hai lời nói, một đoàn người không nói thêm lời nào. Lão Khả Đôn bị thân cận người hầu hạ lấy thay đổi đại trang, mà Điền Ngũ Nương thì theo Bảo Lạc Nhĩ cùng một chỗ xuống dưới các loại. Ngươi nói cái gì? Mặc Trúc viện thiện đường, nghe nói Điền Ngũ Nương vì là mấy ngụm muối, lại phải đi suốt đêm hướng về Thảo Nguyên cầu người. Lâm Ninh lông mày nhất thời nhăn lại đến, nhìn xem Thúy Nhi nói. Thúy Nhi bây giờ dần dần có chút e ngại Lâm Ninh. Không đề cập tới hắn quỷ dị y thuật, cũng là này nhất lưu cao thủ thân phận, cũng ép nàng không còn cách nào khác. Nàng ống thanh nói, lúc đầu Tam Đương gia cùng Tôn gia gia muốn theo Lâm gia thỉnh giáo. Nói Lâm gia không thể nói ra có biện pháp tử, có thể Đại Đương gia nói, không thể mọi chuyện cũng phiền phức Lâm gia ngươi mệt nhọc ngươi. Liền đi Thảo Nguyên, Lâm Ninh nghe vậy thật có chút tức giận, cũng không phải đau lòng lão bà, hắn không phải như thế người. Chỉ là hắn đường đường người xuyên Việt cao quý thân phận, lại học phù ngũ sa tài cao bát đấu, càng có hệ thống bảng thân, vì là chỉ là mấy túi muối, để cho mình nữ nhân đi cầu người, nhất định hoang đường. Mà lại hắn trong âm thầm vì là Điền Ngũ Nương chuẩn bị này phân đại lễ, nguyên bản là muối, lúc này lại làm cho nàng đi trên Thảo Nguyên vì là muối cầu người. Chuyện này là sao? Nghĩ đến đây, phiền muộn Lâm Ninh đứng dậy, dùng khăn xoa lên tay tới. Xuân Di cùng Cửu Nương gặp kinh ngạc. Xuân Di hỏi, Ninh Nhi, ngươi làm cái gì? Ngươi còn không ăn xong đây. Lại khuyên nhủ, ngươi không cần phải lo lắng Ngũ Nương. Nàng và trên Thảo Nguyên quan hệ vô cùng tốt. Lâm Ninh lắc lắc đầu nói, không lắm, chỉ là tối nay Ngũ Nương trị liệu cũng quan trọng. Trì hoãn không được, Xuân Di các ngươi ăn trước, ta mang lên cái hòm thuốc đi Thảo Nguyên, không thể bỏ qua tối nay thi châm. Dứt lời, nhanh chân đi ra cửa. Một thế này, hắn muốn sống tùy tiện chút, tùy hứng chút, chính là kiếp trước, hắn vào tay qua nữ nhân đều sẽ dùng an tâm sắp xếp thỏa đáng. Bởi vậy, tại trong bụi hoa danh tiếng rất tốt. Huống chi kiếp này để cho hắn để bụng nữ nhân, sao bỏ được để cho nàng cúi đầu cầu người. PS, cảm tạ thư hữu, quả sung 252, vạn cùng. Cảm tạ, thích khách lạt điều khởi nguyên, tuế nguyệt không đáng yêu, từ mã lão kẻ trộm, kiểm tra. Không cần tiền, vì là tiểu chôn rút đao, không phải phàm nhân, múa múa hiên hiên, xeo S. T A R ưu tú dịch, các loại thư hữu khen thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.